Thiền Kiếm Môn rất may mắn, không ngờ Nhược Lan có đại nghị lực, đại bền lòng, đại thiền phú như vậy. Nếu không có bất ngờ bất gì, thì là ma kiếm đã bắt đầu triệu hoán, khi tới lúc liền được truyền thừa kiếm tổ. Đại nghị lực, đại bền lòng, đại thiền phú là ba yêu cầu của kiếm tổ để lại. Hàng vạn năm nay, không ai có thể đi tới cuối cùng. Không ngờ tiểu nha đầu Nhược Lan lại làm được. Sắp gọi ra ma kiếm, Thiền Kiếm Môn ta vinh hạnh rồi. Trong không gian lúc bấy giờ, các thanh âm kinh ngạc vang lên. Trong ao máu hình kiếm, Nguyên Nhược Lan nhắm chặt mắt, không biết qua bao lâu. Từng trường kiếm ảo quay quanh, nhìn thế trên người của Nguyên Nhược Lan thay đổi với tốc độ mắt thường khó phát hiện. Tốc độ thay đổi khí thế nhanh chóng tăng lên. Có lẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì chỉ là vấn đề thời gian. Chờ tới lúc nữ nhân trong ao máu sẽ phá kén thành bướm. Lúc đó chắc chắn sẽ chấn động đại lục. Cả ngọn núi không ngừng rung lên. Trên kiếm sơn khổng lồ, vạn kiếm cùng kêu vang tụ thành tiếng kiếm ngân đình tài nhức óc trong không gian. Phương xa xa, trong Thiền Kiếm Môn, nhiều đệ tử cảm giác dao động trong cấm địa sau núi xa xôi. Ai nấy nhìn hướng cấm địa sau núi. Bên trong có khí thế vô hình làm bọn họ cảm nhận uy hiếp tuyệt đối. Trường kiếm cõng trên lưng kẽ run như sắp bay ra khỏi vỏ. Sao? Sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiều đệ tử của Thiên Kiếm Môn nhìn cấm địa sau núi, khí thế đến từ chỗ đó. Cổ Kiếm Phong xuất hiện trên quảng trường, phất tay xua đệ tử đi. Tất cả quay về tu luyện đi, không có chuyện gì đâu. Cổ Kiếm Phong nhìn chằm chằm một hướng sau núi thì thảo. Nhược Lan, đồ nhi của ta, người phải cố gắng lên, lấy thần nhập ma, triệu hoán ma kiếm được truyền thừa của kiếm tổ. Nếu ngươi làm được, đủ sức nhảy lên thành cường giả đỉnh cao. Vì sự tin tưởng ngươi sẽ làm được chuyện ấy. Thời gian chậm rãi trôi đi, không trung cổ vực có đàn yêu thú đông đúc đập cánh bay qua. Mục đích là sân mạch Vũ Đô. Rất nhiều người ngồi trên đường đàn yêu thú đông đúc, bọn họ đang chìm trong tu luyện hoặc điều tức. Lục Thiêu Du thở hắt ra. Hiệu quả điều tức của âm dương linh phụ quyết rất tốt. Linh lực chân khí bị tiêu hao đã phục hồi gần đầy đủ. Mọi vết thương nhẹ đều không sao cả. Trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư, Dương Quá hỏi Lục Thiêu Du. Nhị đệ, người có sao không? Lục Thiêu Du lắc đầu nói. Đại ca, ta vốn không có bị gì, không đáng lo ngại. Lục Thiêu Du nhìn đám người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Tiểu Bạch. Mọi người đều không bị thương nặng, cũng lắm là bị chút vết thương nhỏ nhỏ. Tiểu Long thì nhìn chăm chăm đằng trước, phía xa xa đã thấy sơn mạch Phi Linh. Trên hàn băng yêu đồng viễn cổ, dường như Bạch Long tôn giả nghe Tiểu Long nói gì đó nên hỏi Lục Thiêu Du. Phía trước là Phi Linh Bồn phải không? Lục Thiêu Du gật đầu nói. Bẩm sư thúc, đằng trước đúng là Phi Linh Bồn của đệ tử. Sư phụ đang trong Phi Linh Bồn. Kim Đăng tôn giả nghe vậy hét to. Đại ca đang ở đâu vậy? Ta đến đây. Kim Dực Thiền Lang giống to, lao nhanh tới trước. Khổng Tước tôn giả thúc giục tọa kỵ, nghịch vân khổng tước thú bay nhanh đuổi theo. Tam ca, chờ ta với. Bạch Long tôn giả cùng Kỳ tôn giả cũng bay theo, đến Phi Đình Bồn làm tâm trạng bốn người rất kích động. Lục Thiêu Du dục Thiền Sĩ Tuyết Sư đuổi theo ngay. Tuyết Sư, mau lên. Trong mật thất đại điện Phi Đình Bồn, một bóng người hư ảo đang ngồi xếp bằng trên giường linh ngọc bỗng mở đôi mắt ra. Nam Thúc ở gần đó cũng chợt mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như trời sao. Có siêu cấp cường giả đang đến. Thân hình già nua hư ảo trên linh ngọc sàng đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ rung động khó tả. Là lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, bọn họ còn sống sao? Với trạng thái linh hồn, người đó biến mất trong mật thất. Trong Phi Đình Môn, gần đây vừa bình tĩnh vừa căng thẳng, tất cả đệ tử Phi Đình Môn chờ đợi tin tức truyền về. Phi Đình Môn có thể xuất ra 20 vạn đệ tử đều được đưa vào Thiên Môn Cốc, số đệ tử còn lại thực lực rất thấp hoặc mới gia nhập không đâu. Những đệ tử này không khó biết Phi Đình Môn sắp đánh nhau với ba sơn môn. Kết quả thế nào mới là quan trọng. Mỗi ngày các đệ tử sống trong thấp thỏm. Trên bầu trời Phi Đình Môn bình tĩnh, đột nhiên vang lên mấy tiếng yêu thú gầm gừ như là sấm đánh. Thanh âm mang theo uy hiếp kinh người, hùng hồn quanh quẩn trong không trung. Mấy trưởng lão Phi Đình Môn giật mình đi qua, đồng thanh kêu lên. Có cường giả tập kích, mau bay đại trận phòng ngự. Tiếng yêu thú kinh người không giống như yêu thú của Phi Linh Môn. Đang trong lúc bẫn cảm thế này, mấy trưởng lão của Phi Linh Môn còn lại sớm được dặn là nếu có ngoại địch đến tấn công thì trước tiên phải mở đại trận phòng ngự. Mấy tiếng yêu thú gầm gừ đi qua, tiếp theo là tiếng rống của Thiền Sĩ Tiết Sư xen lẫn trong đó. Là trưởng môn quay trở về.